Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, trang 641. Song Tình không nói, Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Nàng nhắm mắt lại, làm bộ đã ngủ say bộ dáng. Song Tình còn lại là trợn mắt đến bình minh. Ngày hôm sau buổi tối, đêm đèn mới lên. Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị tới cái nhiệt thân chuẩn bị. Hào hào trêu đùa một chút chính mình hôm nay vị khách nhân này. Kết quả nàng đêm nay cái này khách nhân có chút kỳ quái. Làm Hoa Vinh Nguyệt không khỏi nhiều chú ý hắn một hồi. Người này trên người xuyên nhưng thật ra không có gì đặc biệt. Bất quá hắn tóc mái lưu rất dài. Trường đến vừa vặn che khuất hắn nửa khuôn mặt giống nhau loại người này. Hoa Vinh Nguyệt liền cam chịu có miêu nị, nàng không giấu vết hướng tới dưới tóc mái mặt nhìn thoáng qua, bất quá người kia thực nhạy bén, cho nên chỉ nhìn thoáng qua sau. Hoa Vinh Nguyệt liền lại đem tầm mắt thu trở về, người muốn làm điểm cái gì sao? Hoa Vinh Nguyệt như cũ chuẩn bị dùng chính mình tiêu chuẩn sát khí phóng thích đại pháp, không? Nghĩ tới người kia thực dứt khoát đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Không ngươi sự tình, đem miệng bế kín mít điểm. Hoa Vinh Nguyệt thực dứt khoát liền bế kín mít. Nàng cảm thấy người này đại khái hẳn là không phải tới tìm nàng bồi uống rượu. Hoàn toàn không biết hoa nhiều như vậy bạc là xuất phát từ cái gì mục đích. Cùng ta qua bên kia. Đang ở Hoa Vinh Nguyệt tưởng đồ vật thời điểm. Người kia bỗng nhiên một phen túm chặt nàng, đừng kêu. Nếu không ta liền giết ngươi, hắn tiếng nói đè thấp. Thuộc hạ lại âm thầm dùng sức, túm Hoa Vinh Nguyệt tay liền hướng tới bên cạnh một cái tương đối âm u trong một góc đi. Sức lực rất lớn, Hoa Vinh Nguyệt tâm nói như thế thú vị. Không biết người này muốn mang nàng đi kia làm gì, bất quá nàng tuy rằng thuận thế bị túm qua đi. Nhưng tay lại ở tay áo phía dưới sờ soạng chính mình đau. Người kia đem Hoa Vinh Nguyệt túm tới rồi một cái âm u trong một góc. Sau đó một tay đem nàng kéo qua đi, còn dùng tay bóp lấy nàng cổ. Hoa Vinh Nguyệt âm thầm cân nhắc vị này đại ca đến tột cùng nên có cái dạng gì cách chết. Đồng thời vẫn luôn tận lực phối hợp, giả bộ một bộ nhu nhược vô lực tư thế. Nàng không nghĩ đem chuyện này làm đến mọi người đều biết. Sự tình bên này đang ở cấp khách nhân rót rượu. Theo lý mà nói giống hắn như vậy tính cách hẳn là sẽ không như vậy được hoan nghênh. Này có thể là ngày đó vây xem qua hắn như thế nào đối đãi khách nhân mọi người trong lòng cộng đồng cái nhìn. Nhưng là ra ngoài mọi người dự kiến hắn thực hỏa. Tuy nói hắn phòng tối thời gian đều bị kéo đi hạ cờ tướng, cho nên tạm thời còn không có những người khác có thể túm hắn đi phòng tối. Bất quá ngày thường rót rượu gì đó, mọi người đều rất thích kêu hắn. Đến từ thuần khiết thẳng nữ Hoa Vinh Nguyệt đánh giá chủ yếu là hắn. Gương mặt kia hóa thượng trang lúc sau thật sự là quá tiểu khả ái. Song Tình bên này rót rượu tới. Song Tình một bên kêu một bên bưng bầu rượu. Tung ta tung tăng chạy qua đi. Sau đó thập phần thuần thục tránh thoát một đôi muốn sờ hắn tà ác tay. Hắn hiện tại đã đối công tác này thích ứng tốt đẹp. Có thể đem này đương thành một phần ngẫu nhiên yêu cầu né tránh khách nhân móng heo. Trung gian còn phải đi hạ hạ cờ tướng điếm tiểu nhị công tác. Nói thực ra hắn đối với chính mình vì cái gì sẽ nhanh như vậy thích ứng cũng cảm giác được thực kinh tủng. Bất quá loại này kinh tủng ở sinh hoạt an nhàn hạ cũng liền chậm rãi ném đến đầu mặt sau đi. Ở nào đó ý nghĩa tới nói, Song Tình nhân khí muốn so Hoa Nhan hỏa nhiều. Hoa Nhan trong khoảng thời gian này cũng coi như thanh danh bên ngoài, mỗi tới rồi buổi tối liền luôn có một đám người tiến đến quan khán. Đêm qua ngay cả bọn họ này nhà giàu số 1 đều lại đây. Xem xong rồi một khúc sau trực tiếp đương trường giải tiền, làm Hoa Nhan thanh danh nâng cao một bước. Theo lý mà nói tới rồi Hoa Nhan cái này tiêu chuẩn đã tính trên thuyền đỉnh cấp, nhưng là không biết vì cái gì. Trong lén lút phải tốn nhan bồi người rất ít. Song tình đối với vấn đề này cũng nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn sau lại nghĩ nghĩ. Có thể là bởi vì hoa nhan người này quá mức ôn nhu đi. Cho nên rất nhiều người cùng hắn ở bên nhau đều không quá dám làm cái gì kỳ quái sự tình. Song tình. Chính hắn cảm thấy chính mình ngày thường cũng không phải cái tính cách cỡ nào người tốt, hắn kỳ thật trong nội tâm vẫn luôn cảm thấy chính mình rất không hợp đàn. Nhưng là ở hoa nhan trước mặt lại không biết vì cái gì tổng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thậm chí đối mặt hắn thời điểm, cũng không dám nói cái gì đều dám nói, này đảo không phải bởi vì xa lạ. Hắn kỳ thật cũng là cái rất tự quen thuộc người, nhưng là ở đối mặt hoa nhan thời điểm, liền tổng cảm thấy có chút lời nói hẳn là bị hắn nghe thấy. Có chút lời nói lại không thể, bởi vì đó là cái thực ôn nhu người. Trên thế giới này giống như vậy ôn nhu người rất ít, song tình cảm thấy chính mình là cái tháo không thể lại tháo thô hán. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình ở hoa nhan trước mặt theo bản năng bưng một ít, đây là loại phi thường kỳ quái cảm giác. Muốn song tình chính mình tới nói, hắn cũng là lần đầu tiên gặp gỡ người như vậy. Tóm lại, gần nhất trên thuyền nhất sinh động chính là song tình. Hắn mỗi ngày cùng chỉ tiểu ong mật giống nhau xuyên qua ở khách nhân chi gian, có thể nói đều là trên thuyền nhất vất vả công nhân. Mọi người hiện tại đều thói quen kêu hắn nick nêm tình nhi, thượng nơi nào đều có thể nghe thấy có người kêu tên này. Khả năng trừ bỏ đương sự đối tên này phi thường bất mãn ngoại, những người khác đều cảm thấy tên này không tồi. Ngay cả tú bà hiện tại đều quản hắn kêu tình nhi. Song tình vừa rồi rót rượu thời điểm còn thấy Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở bên kia, sau đó đảo xong rượu vừa quay đầu lại liền phát hiện người không thấy. Vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt cái kia khách nhân hắn nhìn liền cảm thấy quái quái. Một đầu tóc dài che khuất hắn nửa bên mặt. Thông thường loại này kiểu tóc người đều sẽ bị song tình cho rằng có bệnh. Tuy nói người trên thuyền ngẫu nhiên đi ra ngoài dạo một vòng cũng là phi thường bình thường, nhưng song tình không biết vì cái gì liền phá lệ lo lắng hoa nhan. Hắn suy nghĩ một hồi, cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là đi gặp tiểu tình nhi. Lại đây cho ta rót rượu a. Song tình sau lưng một người kêu lên, đợi lát nữa. Ta có việc. Song tình hướng tới hắn nơi đó cũng không quay đầu lại hô một giọng nói. Sau đó liền hướng tới hoa diện vừa mới địa phương đi qua. Phía sau người nghe thấy song tình nói như vậy cũng không có sinh khí, như cũ cười hì hì. Thậm chí còn có người ồn ào hỏi tiểu tình nhi muốn đi đâu. Hoa Vinh Nguyệt cùng phía sau người kia đang ở rằng co, nói thực ra, có thể đột nhiên đụng phải như vậy một người, nàng trong lòng còn có điểm tiểu hưng phấn. Rốt cuộc ở chỗ này đụng phải kẻ điên khó bảo toàn liền không phải đột phá khẩu. Hết chương.